Lão Phu Lão Khi, chương 21, góc truyện audio.com. May mắn lớn nhất của Lục Diệp chính là vị trí cục trưởng cục cảnh sát này không vì cái gì khác cả, chỉ là rất tiện để theo dõi về Vu thiếu gia. Thời điểm cục trưởng Lục dừng xe tại hẻm Hồ Đồng số 12, tình hình đã được khống chế. Đội cảnh sát vừa quét sạch con hẻm Chu Đồng, rực rỡ sắc màu, và những tờ truyền đơn rải rác khắp nơi. Bên trong có các hiệu uốn tóc phục vụ đặc thù, cửa hàng băng cát, xét và băng dĩa, tiệm Internet, một số làm ăn với các ngành nghề rất thịnh hành vào những năm đầu thế kỷ 21. Vu thiếu gia ngồi xổm trong một chiếc xe của đội còn dựng ngón giữa chìa thẳng vào người bị bắt chung. Thoáng thấy bóng dáng Lục Diệp, Vu thiếu gia nhanh trí bất ngờ dựng hết bốn đầu ngón tay còn lại lên, cong khóe môi tặng người đối diện cái phất tay thân thiện. Bye bye, Lục Diệp kéo mở cửa xe, nắm mặt Vu thiếu gia, từ trên cao dòm xuống hỏi. Một ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói phải không? Ngứa ra lắm hả? Vu thiếu gia chớp chớp mắt ngửa đầu một cái, chua môi thơm lên cằm cục trưởng Lục. Hôn hôn, đừng giận. Vu thiếu gia vừa nghe câu răn kia liền biết cảnh báo đã được giải trừ, tức khắc không biết xấu hổ dán lên ót Lục Diệp, chóp mũi lạnh lạnh nhẹ nhàng cọ, nhón chân lướt qua vai Lục Diệp nhìn về phía trước. Lục Diệp, tối nay mình ăn gì? Dưới đây không phải nội dung chuyện. Mong độc giả khoan hãng đọc và thông cảm, đợi dùm editor, khi nào các cá nhân và tổ chức chuyên sử dụng các bản chuyển ngữ với mục đích thương mại. Tác nghiệp, xong, editor sẽ cập nhật đầy đủ mọi chương. Xin cáo lỗi cùng tất cả các bạn đọc, rất mong được các bạn hiểu cho. Hợp đồng góp vốn hay còn gọi với cái tên khác biên bản hợp đồng hợp tác đầu tư là hợp đồng sẽ được ký kết giữa các bên, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, để thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc góp vốn để thực hiện một dự án kinh doanh nào đó nhằm tạo ra lợi nhuận cũng như phân chia lợi nhuận. Vốn góp ở đây có thể là vật chất, tài sản, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Có thể lấy ví dụ như quyền sử dụng đất, xây dựng, nhà ở, công trình, hàng hóa, gvlawyer.com.vn. Theo đó, hợp đồng hợp tác kinh doanh cần được thỏa thuận chặt chẽ về các vấn đề như phần vốn góp, tỷ lệ phân chia lợi nhuận. Để tránh việc tranh chấp phát sinh khi có thể xảy ra sau khi ký kết, luaminggear.com.vn. Lục Diệp kéo mở cửa xe, nắm mặt Vu thiếu gia, từ trên cao dòm xuống hỏi. Một ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói phải không? Ngứa ra lắm hả? Vu thiếu gia duỗi thẳng chân, được voi đòi tiên. Chú cảnh sát ơi, em đát nho mỏi chân, không muốn nhúc nhích. Theo The Wall Street Journal, doanh thu mảng sản xuất chip của Samsung trong quý 2021 đã vượt mặt Intel, đưa hãng điện tử Hàn Quốc trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Các nhà phân tích trong ngành cho biết, với triển vọng khác nhau đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Samsung, vị trí số 1 của công ty có thể được duy trì trong tương lai gần. Brand Việt Nam. Com, mỏi thật sao? Lục Diệp cau mày, giờ thử. Vu thiếu gia cực kỳ chủ động, lôi tay Lục Diệp trượt vào bên trong ống quần, ý đồ tiến về phía đùi. Cục trưởng Lục xoa nhẹ đùi non của Vu thiếu gia rồi men tới cẳng chân nhỏ nhỏ, cười như giả như thật. Anh thấy em không phải chạc chân mà đang đói khát thì có. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vậy xoay người khom lưng. Lại đây, khách hàng tao cũng không tiếp, muốn mua hai bộ phim để trao rồi. Góc truyện audio.com. Ông chủ gạt tao khăng khăng là hai nam, may mà tao lanh lợi qua tiệm Internet sát vách coi thử, quảng cáo láo, rõ ràng là nam nữ. Lừa hơn 100 của ông rồi chối bay biến. Vu thiếu gia tức giận chửi đồng. Tao tìm tới cửa còn đưa tao 200 mua cái tài khoản website, tao nhổ vào. Lục Diệp nhét cậu vào ghế phó lái, cúi người thắt dây an toàn cho cậu, đột nhiên một luồng ủ rột như mây núi ùn ùn kéo tới áp sát mặt. Chuyển giao thế hệ luôn là một bài toán khó và là thử thách đầy cam go ở các doanh nghiệp tư nhân lớn tại nước ta. Rút kinh nghiệm của những đàn anh đi trước để bớt rủi ro, các doanh nhân 6X và 7X sau này thường để con cái thử sức kinh doanh ngay khi họ vẫn đang trong thời kỳ sung sức. Ngoài cách làm truyền thông là để các con rèn luyện trong tập đoàn gia đình, các doanh nhân còn tạo ra những startup trực thuộc tập đoàn nhằm tạo môi trường thuận lợi để rèn giũa các. Cậu ấm cô chiêu, Brand Việt Nam. Com, Vu thiếu gia chớp chớp mắt ngửa đầu một cái, chua môi thơm lên cằm cục trưởng Lục. Hôn hôn, đừng giận. Về đến nhà đã qua giờ cơm tối bình thường, Lục Diệp mở tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn, Vu thiếu gia ném di động ôm eo Lục Diệp. Cục trưởng Lục kéo người phía sau bước vào bếp, Vu thiếu gia có mắt nhìn rất chuẩn, lập tức cầm tạp dề qua đeo lên dùng cục trưởng Lục, hai tay ôm chầm cái eo gầy cứng cáp, thắt nút sau lưng sau. Sau đó hai tay vòng ra đằng trước tạo thêm nút thứ hai, trói cục trưởng Lục lại. Bài viết này không phải nội dung chuyện, mong độc giả khoan hãng đọc và thông cảm, đợi dùm editor, khi nào các cá nhân và tổ chức chuyên sử dụng các bản chuyển ngữ với mục đích thương mại. Tác nghiệp, xong, editor sẽ cập nhật đầy đủ mọi chương. Xin cáo lỗi cùng tất cả các bạn đọc, rất mong được các bạn hiểu cho. Lục Diệp đem hai tay mài người tinh này nhét vào túi lớn mặt trước tạp dề. Coi chừng chút nữa bị dầu bắn trúng. Vu thiếu gia vừa nghe câu răn kia liền biết cảnh báo đã được giải trừ, tức khắc không biết xấu hổ dán lên ót Lục Diệp, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng cọ, nhón chân lướt qua vai Lục Diệp nhìn về phía trước. Lục Diệp, tối nay mình ăn gì? Hiện chuỗi nhà thuốc Long Châu vẫn đang thua lỗ, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu Long Châu đã gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 76 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ nhưng vẫn chưa quay về mức trước đại dịch. Như vậy, công ty đã hoàn thành 63 kế hoạch lợi nhuận năm, trong đó, doanh thu mảng online ghi nhận mức tăng 10, đạt 2.829 tỷ đồng, tương đương với 31 tổng doanh thu hợp nhất. Kết quả này là nhờ nhu cầu mua laptop tăng cao trong đợt dịch COVID-19, khi sản phẩm này mang về 1.329 tỷ doanh thu, tăng 31 so với cùng kỳ. Brand Việt Nam Com, Lục Diệp hô hấp chợt gấp, tay đương định lấy dao phay bỗng chuyển hướng, nhốt gọn hai bàn tay tác quái, như trừng phạt mà đánh một cái. Đứng thẳng, ha, Vu thiếu gia dán mặt vào tấm lưng to lớn rắn chắc của cục trưởng Lục, nhẹ nhàng mài. Tiếng dầu xèo xèo vang lên trong căn bếp, ánh đèn trên đỉnh đầu nhàn nhạt ấm áp nhu hòa. Động tác cọ của Vu thiếu gia dừng lại. Theo thông báo chính thức được phát đi từ Barcelona, Messi sẽ không gia hạn hợp đồng và chia tay sân Nou Camp sau hơn 20 năm gắn bó. Với tư cách là cầu thủ tự do, ngôi sao người Argentina được quyền đàm phán với bất cứ đội bóng nào. Và câu lạc bộ đang vượt lên trong cuộc đua này chính là PSG. Gocchuyenaudio.com, phóng viên chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đưa tin đội chủ sân công viên các hoàng tử đã gần như lập tức đưa ra lời đề nghị sau khi biết tin từ Barcelona. Cafebiz.vn, nói thật lòng anh, một hơi nghẹn ở ngực Lục Diệp do dự chậm rãi thở ra, mang theo châm biếm và tự diễu. Anh hơi sợ sệt, thực ra chuyện như vậy rất thông thường. Giám đốc Vu đã luôn chiến đấu tại chiến tuyến công an, phá rất nhiều án lớn, bao nhiêu kẻ xấu đều từng lớn giọng uy hiếp nổ chết cả nhà Vu thiếu gia. Song Vu thiếu gia làm trời làm đất vẫn luôn bình an sống đến bấy giờ. Trên thực tế, các cục cảnh sát khác cũng không coi mấy lời trước khi chết của bọn tội phạm là chuyện gì to tát. Vu là cảm giác được Lục Diệp bỗng dưng căng thẳng, cậu nghiêng đầu, nhìn bên mặt nghiêng của Lục Diệp. Đường nét gọn gàng, đẹp trai, sáng sủa, thanh chánh. Messi sẽ sang PSG đoàn tụ với Neymar. PSG là đội bóng hội tụ nhiều lợi thế để thuyết phục được Messi. Họ sở hữu đội hình nhiều ngôi sao thân thiết với Messi như Neymar, Di Maria. Và có khát khao lớn tại đấu trường Champions League. Ngoài ra PSG cũng hứa hẹn trao cho Messi một hợp đồng khủng, không kém những gì anh nhận được tại Barca. Hiện tại, cầu thủ nhận lương cao nhất tại PSG là Neymar với 36,8 triệu euro. Năm, trong khi Messi năm cuối ở Barcelona hưởng mức lương 71 triệu euro. Năm, tuy nhiên, báo chí châu Âu cũng lưu ý rằng để có được Messi, PSG cũng cần phải bán đi một số cái tên nhằm tránh số tiền thâm hụt quá lớn trong năm 2021. Cafebiz.vn, tuổi gần 30, tam thập nhi lập, Lục Diệp đã sở hữu đầy đủ hết thảy phẩm chất mà một người đàn ông thành thục nên nắm giữ. Anh kiên định, uy tín, trầm ổn, chịu đảm đương, xưa nay đều là người đáng tin cậy và đáng ỷ lại nhất. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên trong tháng 6. 2021 đạt 23.587 xe các loại, giảm 8. So với trước, tuy nhiên tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số bán hàng trên toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA đạt 150.481 xe các loại, tăng 40. So với cùng kỳ năm ngoái, Cafebiz.vn, biểu cảm trù trừ và bất an chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh. Dù cho lần rồi nằm trên giường bệnh, anh vẫn tràn đầy nguồn sức mạnh làm người ta an tâm, vô hình chung ảnh hưởng tới người chung quanh. Nhưng bây giờ anh tự nhiên tháo xuống lớp khôi giáp kia, lộ ra dáng vẻ thần kinh không yên ổn. Trên sàn niêm yết các doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã có nửa đầu năm 2021 khởi sắc so với cùng kỳ. Theo đó, Vim, Savico, City Auto, Hasako đều có mức doanh thu 6 tháng tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ, trong đó Hasako có doanh thu thuần 6 tháng tăng cao nhất trong nhóm với 34. So với cùng kỳ, Cafebiz.vn, lòng Vu lạc như thình lình bị nhéo một cái. Đau đớn và mệt mỏi không thể thốt nên lời chướng đầy, điên cuồng xông lên viền mắt khiến lồng ngực cậu thiếu điều muốn nổ tung. Vu lạc biết chứ, hồi ấy khi Lục Diệp lựa chọn nghề nghiệp cảnh sát này, chắc chắn đã nghĩ tới an toàn của người thân. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý 2, 2021, hoạt động kinh doanh bất động sản công nghiệp vẫn duy trì được ổn định về cả giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các tỉnh và thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng đạt khoảng 80, nếu tính thêm các tỉnh lân cận, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, thì tỷ lệ lấp đầy của các dự án khu công nghiệp đạt 69. Gocchuyenaudio.com. So với năm 2020, tốc độ tăng giá thuê khu đất công nghiệp Việt Nam đã chậm lại ở cả miền Nam và miền Bắc. Trong quý 2, 2021, mức tăng của giá thuê trung bình tại các tỉnh và thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc dao động từ 0 đến 5. Thấp hơn so với mức tăng từ 4 đến 13. Trong năm 2020, CafeFVN, một hơi nghẹn ở ngực, Lục Diệp do dự chậm rãi thở ra, mang theo châm biếm và tự giễu. Anh hơi sợ sệt, cho nên, ba của anh vẫn luôn tha hương một mình, không bổ sung. Cũng vì thế anh chọn nơi có chị An tốt nhất này. Bản thân anh không sợ, mà cũng cứng rắn không thể phá vỡ. Vu Thiếu Gia nắm chặt tay, nằm nhoài trên lưng Lục Diệp nhắm mắt lại. Cục trưởng Lục của cậu rốt cục rớt khỏi thần đàn, biến thành người đàn ông bình thường, làm người ta có chút xót xa. Vu Lạc biết chứ, hồi ấy khi Lục Diệp lựa chọn nghề nghiệp cảnh sát này, chắc chắn đã nghĩ tới an toàn của người thân. Người đàn ông đó vuốt vuốt tay cậu, đút quả dâu tây vào miệng cậu, ấn ấn khóe môi cậu rồi bảo. Tiểu Lạc, anh mong em nghe lời chút, ngoan chút. Chờ qua khoảng thời gian này, anh sẽ dùng ngày phép năm để đưa em ra ngoài chơi. Dạ, Vu Thiếu Gia nhai dâu tây, đồng ý thật sảng khoái. Mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một tuần lễ sau, Lục Diệp đón Vu Thiếu Gia tan tầm, thắng xe không ăn. Thời khắc nguy cấp, cục trưởng Lục dứt khoát bỏ vô lăng, bảo hộ Vu Thiếu Gia dưới thân. Màu máu và bóng tối vô tận đột nhiên kéo tới trong tích tắc, Lục Diệp hối hận lần thứ hai. Khách chương.